Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua, chương 5, năm thứ 20 vị 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi đây cũng là thiếu niên, tâm tính còn chưa kiên định, so với những thuật pháp nhẹ nhàng không có tính công kích thì bọn hắn càng ưa thích hỏa cầu thuật, lôi kích thuật cùng các loại công kích lại mạnh, nhìn hoa mị cái khác không nói, chỉ riêng bàn tay trà sát một quả cầu lửa hoặc một phát lôi điện, hiệu quả thanh quang đều so với hiện ảnh tầm tung thuật này mát mẻ không biết bao nhiêu. Một đám đệ tử dưới đài có chút thất vọng, hơn nữa lúc trước nghe rằng tập trung lực chú ý hơn một canh giờ, tinh thần các đệ tử trên quảng trường buông lỏng xuống, một ít đệ tử bắt đầu thần du thiên ngoại. Trương Thanh Nguyên cũng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe. Không giống như các đệ tử ngoại môn khác, phía sau hắn không có một gia tộc cường thịnh, nguồn gốc của thuật pháp chỉ có Vân Thủy Tông, di sản duy nhất cha mẹ này lưu lại cho hắn, vẫn là một môn thuật gọi là Xuân Phong Hóa Vũ thuật, dùng để trồng trọt xúc tác sinh trưởng. Đây là thuật pháp chuyên dùng để làm ruộng, là người phụ thân này trước kia lập công từ trong gia tộc đổi được, cũng là Trương Thanh Nguyên tu hành lâu nhất, độ thuần thục cao nhất một môn thuật pháp. Muốn học tập thuật pháp khác chỉ có thể dùng điểm đổi tông môn ở trong tàng công lâu tiến hành đổi. Giá không phải là rẻ, có thể miễn phí học một môn thuật pháp là một môn, mặc kệ nó là pháp thuật công kích hay là pháp thuật phụ trợ, về sau có thể dùng được hay không, dù sao cũng là học rồi nói sau. Trong khi lắng nghe cẩn thận, cũng lấy giấy và bút chì ra để ghi chú. Thẳng đến khi Lưu Trường Viện đem điểm tu luyện nói xong, Trương Thanh Nguyên dành thời gian nhìn bảng điều khiển bản thân một chút. Tên: Trương Thanh Nguyên, cảnh giới: Linh Nguyên Thất Trọng, công pháp: Thủy Nguyên Quyết. Tầng 3: 992, 1000, thuật pháp: Xuân Phong Tế Vũ Thuật. 3 tầng: 879, 1000, 8, Khinh Thân Thuật. 3 tầng: tháng 4 năm 1000, 6, Thôi Sinh Thuật. Tầng 2: 84, 100. 5. Hồi Xuân Thuật. Tầng 2 giờ 47, 100. 4. Hiển Ảnh Tầm Tung Thuật. Chưa nhập môn, không? Không. Võ Kỹ. Trong giao diện thuật pháp, mỗi môn thuật pháp học tập đều có đề thăng. Và trong dòng cuối cùng, có thêm một dòng Hiển Ảnh Tầm Tung Thuật. Chưa nhập môn, không? Không. Điều này đại biểu cho Trương Thanh Nguyên đã hiểu được thuật pháp này, chỉ cần trở về thử tu luyện vài lần là có thể sử dụng được. Một đường giảng bài thu hoạch rất nhiều. Sự thay đổi trên bảng điều khiển, đại diện cho sự gặt hái của bài học này Trương Thanh Nguyên. Cũng không uổng công hắn kéo dài hơn 2 canh giờ tập trung lắng nghe, Trương Thanh Nguyên trên mặt hơi mệt mỏi cũng nhịn không được lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Mà lúc này, Lưu Trường Viện giảng bài trên đài cao giảng bài hơn 2 canh giờ cũng cảm thấy trong miệng hơi khô ráo, dừng lại một lát nhìn lướt qua phía dưới một cái. Trước mắt thấy một đám đệ tử phía dưới đều là hưng chí không cao, tâm thần lắc lư bộ dáng, khẽ lắc đầu. Một đám ngu xuẩn, cũng không biết quý trọng thời gian tu luyện an ổn hiện tại, đợi đến khi bọn họ rời khỏi biệt viện ngoại môn, tiến vào cửa trong hoặc là thời gian đến khi rời khỏi ngoại môn tiến vào thế tục sẽ biết đường đi gian nguy như thế nào. Hiển Ảnh Tầm Tung Thuật hiển nhiên thực sự không có sức sát thương, nhưng đây là thuật pháp thực tế nhất khi thăm dò dã ngoại. Rời khỏi tông môn bảo hộ tiến vào cái này tàn khốc tu chân giới, đối mặt ăn thịt người yêu thú, giết người đoạt vật tán tu, đối địch tông môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ một chút thiếu sót vào thời điểm đó có thể dẫn đến mất mạng. Bất quá Lưu Trường Viện cũng không lên tiếng nhắc nhở, hắn tuy rằng là trưởng viện của thập thất biệt viện Tân Khu, nhưng bất quá là vì tông môn cống hiến điểm ở nội môn tiếp nhận nhiệm vụ tông môn mà thôi, tuy rằng những đệ tử ngoại môn này gọi hắn là một tiếng sư phụ, nhưng trên thực tế căn bản không tính là thầy trò, giữa hai bên ngoại trừ mỗi tháng một lần giảng bài cũng không có bao nhiêu giao nhau. Lưu Trường Viện không phải là trưởng viện chuyên môn bồi dưỡng thế hệ trưởng viện chuyên môn cho Vân Thủy Tông. Hắn chỉ thuận tay nhận một nhiệm vụ làm ngoại môn trưởng viện mà thôi. Tu hành, cho tới bây giờ đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn chỉ cần làm tốt công việc trước mắt, không có nghĩa vụ chỉ ra những vấn đề mà họ có thể gặp phải sau này. Bởi vậy, Lưu Trường Viện cũng không lên tiếng nhắc nhở, cũng không có ý nghĩ lên tiếng khiển trách. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên, Lưu Trường Viện nhìn thấy một ngoại lệ trong đám đệ tử thần du thiên ngoại, ngoại lệ kia không chỉ một mực nghiêm túc nghe giảng, hơn nữa còn chuyên tâm ghi chép. Đệ tử này, hắn có chút ấn tượng giống như tên là Trương Thanh Nguyên, đến từ một gia tộc rất nhỏ. Lúc trước vừa mới tiến vào thập thất biệt viện thời điểm, Linh Nguyên tam trọng tu vi trong toàn bộ biệt viện hơn 70 người là đứng cuối cùng. Nhưng trong thời gian gần 2 năm cần cù siêng năng, cố gắng tu hành, không chỉ đem tu vi tăng lên, còn đem không ít người bỏ lại phía sau. Sao, dĩ nhiên đã linh nguyên cảnh hậu kỳ, phát hiện khí tức không ổn định trên người Trương Thanh Nguyên, lúc này Lưu Trường Viện càng thêm kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, tiểu tử gia tộc này hình như không có ủng hộ gì, thường xuyên tiếp nhận tạp vụ ngoại môn tông môn mới có thể duy trì tu hành, không nghĩ tới không tới 2 năm, liền một đường từ đệ tử ngoại môn cùng biệt viện lót đáy, bò đến mức thượng nguồn trong thập thất biệt viện. Đối với việc này, trong lòng Lưu Trường Viện thoáng nổi lên một tia hứng thú. Trương Thanh Nguyên, ngươi đã đột phá đến linh nguyên cảnh thất trọng, cách Trương.